Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 47, TGT 3, ảnh đế nhìn về phía ta, 16, góc truyện audio.com. Lại là buổi sáng hôm sau, bầu trời bên ngoài ảm đậm tuyết cũng đã bắt đầu rơi phủ đầy nền đất. Trong phòng không khí lạnh tràn vào cô gái nhỏ trên giường cuộn người nép vào khối thịt ấm ấm bên cạnh. Cô gái đưa tay du ngoạn trên khối thịt sờ đến một chỗ cực nóng, cô nheo mắt khó chịu nhìn đến chỗ bàn tay đang đặt lên, wttt. Trong lòng không khỏi phun trào, Nhược Vũ vội rút tay lại, vậy mà lại sờ, xém chút nữa đụng trúng chỗ không nên đụng, nam nhân mở mắt. Đôi mắt đen nhánh pha chút tà mị câu môi cười ngắm nhìn gương mặt khả ái lúng túng, bảo bối đụng vào rồi xem như em là người của tôi nhé, không có. Em chưa đụng gì cả, Nhược Vũ như con nhím nhỏ xù lông ngượng ngùng khi bị bắt quả tang làm việc xấu, anh trai tại sao anh lại ở trên giường của em? Lâm Mạc Khanh kéo tay Nhược Vũ ôm vào trong lòng cắn nhẹ tai cô thì thầm, bảo bối chính em hôm qua ngủ mớ kéo tôi lại một mực không cho tôi đi. Còn nói cái gì mà Mạc Khanh tên chết tiệt nhà anh? Nhược Vũ đơ người như búp bê gỗ nhớ lại hôm qua cô nhìn thấy Lâm Mạc Khanh bước vào phòng hắn ngắm cô rất lâu khiến cô ngủ quên mất, sau đó cái gì nhỉ, sau đó ký chủ kéo người ta lên giường đè người ta dưới thân rồi lột sạch đồ nha, mất mặt hơn là lột xong ký chủ nằm ngủ thôi. Làm hệ thống bỏ xem phim hóng đó, hệ thống cảm thấy ký chủ chưa đủ mất mặt kể thêm quá trình tối hôm qua. Nhược Vũ nghe xong như sét đánh ngang tai muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn, sắc mặt từ xanh trắng rồi lại đỏ bừng, bảo bối à. Hôm qua em ngắm cơ thể anh trai cả rồi, nói xem nào em có chịu trách nhiệm không? Nhược Vũ đơ mặt nhìn vị anh trai bình thường băng lãnh bá đạo tổng tài lại đang trêu đùa cô, còn giả vờ bản thân là nữ nhân. Cô đây chính là một tên cướp xác không chịu trách nhiệm, anh trai tiết tháo của anh để ở đâu rồi, Lâm Mạc Khanh chịu trách nhiệm cái gì chứ? Chính anh tự vác mông đến, tự anh chịu trách nhiệm đi, Nhược Vũ thẹn quá hóa giận ném chiếc gối vào mặt Lâm Mạc Khanh, bỏ vào toilet đóng cửa. Trên giường hắn cười nhẹ nhìn về phía cửa tại phim trường Kiều Nữ Hôn Thê. Sáng hôm nay Nhược Vũ đến phim trường không còn nghe bàn tán về cô, trái lại mọi bàn tán lại về Hà Kiều Kiều, trong lòng cô cũng nổi lên tò mò. Nhược Vũ đi vào phòng nghỉ nhìn trên bàn trang điểm lại xuất hiện đầy hoa hồng, sô-cô-la và thiệp, hệ thống, hôm nay có chuyện gì thế? Sao fan lại trở về cả rồi, hệ thống cầm bắt sang ăn vừa xem phim vừa giải thích tối hôm qua khi ký chủ ngủ. Lâm Mạc Khanh đọc tư liệu sau đó tiện tay phát tán thông tin Hà Kiều Kiều hãm hại ký chủ như thế nào. Đoạn video cô ta giao dịch cùng người đăng video lần trước lên Weibo cũng được đưa lên. Cả buổi tối Weibo Hà Kiều Kiều bị bôi đen còn ký chủ thì ngủ thẳng giấc ăn đậu hũ của người ta. Sau đó Lâm Mạc Khanh hủy hợp đồng với công ty cha Nam Lăng Trình Mặc khiến công ty thua lỗ nặng nha, Nhược Vũ mở điện thoại tìm kiếm thông tin. Quả nhiên tin Hà Kiều Kiều mua chuộc người bôi nhọ cô trở thành hot search có cả hình ảnh gương mặt Hà Kiều Kiều. Bên Weibo fan Hà Kiều Kiều có tranh luận cùng anti nhưng dư luận càng mắng càng hăng, đám fan nhìn hình ảnh cũng chỉ đành im lặng, chiếc lá. Hà Kiều Kiều cút khỏi giới giải trí, ngôi sao nhỏ, Hà Kiều Kiều bẩn thỉu cút đi, Tiểu Cường bé bỏng. Hà Kiều Kiều cô dám bôi nhọ tiểu tỷ tỷ nhà tôi, cút đi, cánh cửa phòng được mở ra một cách thô bạo. Hà Kiều Kiều đi vào đóng mạnh cửa đi đến vẻ mặt tra hỏi, Lâm Nhược Vũ video tối qua là do cô đăng phải không, tại sao cô lại hãm hại tôi chứ? Tôi xem cô là chị em tốt vậy mà cô lại đâm sau lưng tôi, hức, nữ chủ lại bắt đầu diễn, video gì? Tôi bận chẳng có thời gian làm chuyện trong miệng cô nói đâu, Hà Kiều Kiều nức nở kéo tay Nhược Vũ, tại sao cô làm lại không nhận? Tôi biết tôi cùng anh Trình Mặc quan hệ cô không thích, cô cũng không nên hãm hại tôi chứ. Nhược Vũ gỡ tay Hà Kiều Kiều trầm giọng, bản thân cô vu oan tôi hay sao, bị hại liền một mực chắc chắn tôi làm. Lăng Trình Mặc cô cứ giữ mà dùng, tôi không có hứng thú, Hà Kiều Kiều bị trúng tim đen mặt biến sắc ấp úng, không có, nếu không phải là cô tôi xin lỗi. Tôi đi trước, Nhược Vũ nhìn theo bộ dạng Hà Kiều Kiều vội vàng câu môi đào che môi cười, diễn xuất tệ như vậy cũng muốn làm khó tôi, cách chương.